Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thể để tim phổi tiếp tục không đau đớn được chứ. Cô không thể lại tiếp tục như vậy. Cô nhất định phải tìm được phương pháp làm mình không hề đau lòng. Rốt cuộc là nên làm thế nào mới là phương pháp quên đi Trác Duệ tốt nhất đây? Ban đêm, nằm ở khu Đông Đài Bắc, sàn pháp lầu 1 có live ban. Hiện trường biểu diễn đủ hát. Tiếng ca rung động thật sâu toàn khu vực. Ở bên cạnh sân khấu một phòng, lại một vòng những cô gái như là si như là say đang quay chung quanh theo gần ca sĩ, làm hắn ra sức để mà cào thét. Ngoại trừ màn biểu diễn cuốn hút của ca sĩ và các cô gái, còn có những người từ chỗ ngồi nhảy lên khiêu vũ, thân thể thỉnh thoảng đong đưa, quay tới quay lui, rõ ràng đặc biệt say mê với nương sơn khói tràn ngập này. Mà bắp lầu 2, khách ở trong phòng là tổ phim Ám Muội Tình Hôn đang cử hành bữa tiệc. Toàn bộ diễn viên và những nhân viên liên quan đều ở trong phòng ăn uống ồn ào, mỗi một người đều uống đến mặt đỏ tai hồng, khiến cho không khí trông thật là vui vẻ. Mà toàn bộ năm nữ diễn viên đang ngồi ở trên ghế salon cùng với đạo diễn, biên kịch, đám người uống rượu nói chuyện phiếm. Nội dung nói chuyện phiếm thỉnh thoảng lại nói đến biểu hiện của nữ diễn viên chính Hạ Tri Hy. Đạo diễn vẻ mặt đỏ hồng khen ngợi cũng xuất phát từ thật lòng. Tiểu Hy, thật sự không nhìn ra cô là lần đầu tiên đóng phim. Lỡ tiểu thư có thể khai thác cô thật đúng là giới nghệ sĩ chúng ta nhiều năm may mắn mà. Đúng đó, lần đầu tiên tôi gặp, có thể tác phẩm của tôi đều diễn chuyển sắc như vậy, khiến cho người khác thật là cảm phục mà. Một trong các biên kịch cũng mạnh mẽ cất lời khen ngợi. Uống một chút rượu, Tiểu Hy hai gò má ửng đỏ, ngốc nghếch cười nói. Bởi vì tôi đây cũng xem như là tự mình trải qua, nên có thể diễn được thuận buồm xuôi gió đi. Sau khi cô vừa nói thì biên kịch liền hứng thú. Tại sao lại nói là cô tự mình trải qua chứ? Tiểu Hy nhất thời thanh tình bày phần, cô cười xấu hổ nói. Bởi vì tôi cũng là như vậy, từ lúc nhỏ đã thầm mến một người. Chính là sau này người nọ ở trong lòng có đối tượng tôi liền rút lui, nhưng tất cả đều là chuyện quá khứ rồi. Ám Muội Tình Hôn, nội dung bộ phim đại khái là nói về một đôi từ nhỏ quen biết, thay mái trúc mã. Nhà gái luôn thầm mến nhà trai, nhưng nhà trai cuối cùng đem cô làm em gái. Nhà gái tổn thương thấu tâm, đành phải ra nước ngoài ở. Nhiều năm sau trở về cùng nam diễn viên gặp nhau, hai người này sinh lại một loại tình cảm lưu luyến mập mờ, không rõ. Cuối cùng vui vẻ sinh hoạt chung một chỗ, lại còn hạ sinh một bé trai khó kình. Bộ phim cuối cùng là kết thúc hạnh phúc, mà ngoài bộ phim, cô và Trác Duệ xem ra là không có khả năng. Ánh mắt của Hạ Tri Hy ảm đạm đầy sầu khổ. Gần nhất dì Như Mộng thỉnh thoảng có gọi điện thoại, hỏi cô cùng với Trác Duệ trong lúc đó đã xảy ra chuyện gì. Vì cái gì cô không hề đến Trác gia, mà Trác Duệ cũng không có về nhà đòi ở trọ. Hắn đang ngụ cư trong khu nhà cao cấp ở nội thành. Cô chỉ nói quay phim bận rộn, nhiều việc không có thời gian rảnh. Sau khi xong nhất định sẽ đến Trác gia gặp dì Như Mộng. Cô thậm chí còn nói dối dì Như Mộng chuyện mình cùng với Trác Duệ lúc đó. Lúc cô đến nhà hàng thì đã không thấy bóng dáng của Trác Duệ, vì thế liền quay về chụp ảnh quay phim. Đối với một vài vấn đề gì hỏi, cô toàn bộ nói năng thận trọng. Tiếp theo liền muốn tìm các lý do mau chóng cúp điện thoại. Cho dù cảm thấy là thật thẹn với gì, nhưng bà cũng không cần biết nhiều như vậy. Một bên nam nhân viên là Tư Thần Hạo nghe xong, liền hướng tới cô nhìn thấu, ở trong mắt cô xen lẫn yêu cùng với ưu sầu. Đoạn chân tình này, nếu như theo lời cô nói cô đều là quá khứ. Hắn cũng rất là có lòng dò xét cùng với Hạ Hy Tri, cùng nhau diễn xuất bộ phim này. Nói thật ra hắn thật sự là bị bộ dáng linh hiện, xinh đẹp của cô mê hoặc. Chính là ngại với thời điểm quay phim, vốn là bạn bè công việc, hắn cũng không dám tùy tiện hành động, chỉ sợ làm không tốt sẽ khiến cho hai người đều cảm thấy xấu hổ. Như vậy chẳng phải là biến khéo thành vụng hay sao? Tư Thần Hạo hai mắt lé lé, cái gì cũng chưa nói, chỉ cần lấy ly rượu cộng vào ly rượu của Hạ Tri Hy. Hắn lem đi whisky một hơi uống cạn sạch. Tiểu Hy thấy cũng học theo hắn, uống cạn sạch ly nước ngọt có pha thêm vodka điều thành rượu. Vừa uống hết cái chất lỏng kia, Tiểu Hy vội vàng phun ra đầu lưỡi thở. Tư Thần Hạo mỉm cười hỏi, còn cần không? Tiểu Hy quật cường, mận theo môi hào khí trả lời, đương nhiên là cần rồi. Thế là Tư Thần Hạo lại vì cô như cũ, rót một ly uống hết rượu. Tiểu Hy uống vài ly, ánh mắt của cô hỗn độn không ngừng đối với người khác ngây ngô cười, hiển nhiên đã có 7-8 phần say rồi. Cô run rẩy đứng dậy, lung la lung lay, thấy vậy người bên cạnh tỉnh táo trong lòng run sợ. Sợ cô không chú ý sẽ bị đụng vào khuôn mặt nghệ sĩ đều là dựa vào khuôn mặt để mà kiếm cơm nha. Vì vậy Tư Thần Hạo đứng dậy đỡ cô rồi cố chấp nói, để tôi đưa cô trở về nhé. Không cần đâu, Tôi muốn tài xế đến để nói tôi là được rồi. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net